Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, thiên ngoại phi tiên. Ngay ở các cổ động viên đối với Quaresma báo lấy rất lớn hy vọng. Chờ mong Quaresma có thể ở Henry không ở thời điểm, dẫn dắt Arsenal tiếp tục tiến lên thời điểm. Quaresma nhưng cảm thấy Alexander, Henry không ở. Quaresma muốn đánh đường biên cũng không được. Hắn tất nhiên muốn cùng Van Persie hợp tác đá tiền đạo. Hơn nữa bởi Van Persie hiện giai đoạn năng lực kém xa Henry. E sợ Quaresma còn phải nhận lãnh trên hàng tiền đạo công thành rút chạy trọng trách. Đây là ép mình ngạnh răng a. Quaresma cảm giác mình khoảng cách trong truyền thuyết nhất chuyên đa năng cũng không xa. Mấy ngày trong khi huấn luyện, Quaresma đều rất khổ bức xuất hiện ở tiên phong vị trí. Có điều so với trước giấy rùa, Quaresma ở từ từ hòa vào Arsenal bóng trong gió sau. Đoàn đội phối hợp tiến bộ rõ ràng, tuy rằng không bằng Henry có uy hiếp, nhưng cũng ở một mức độ nào đó thật với Van Persie. Chẳng trách Wenger thường thường đem Hà Lan tiên phong xem là cầu thủ chạy cánh dùng. Hàng này ở khi còn trẻ chung kết năng lực thật sự rất kém cỏi. Các loại thổ bánh, các loại kẽ hở không tiến vào. Xạ thuật kém đến một thớt. Trời mới biết hàng này mặt sau là làm sao luyện được một thân hoàn mỹ xạ thuật. Quaresma đều muốn cùng Van Persie cố gắng thỉnh giáo một chút. Thôi, căn bản không trông cậy nổi Van Persie. Hay là muốn dựa vào chính mình? Có điều nói tới Everton đối thủ này, Quaresma kỳ thực còn tương đối quen thuộc, đặc biệt là này mấy cái mùa giải Everton, ở Moy dẫn dắt đi, Premier League thành tích không tầm thường, mùa giải trước càng quý hơn là vượt trên cùng thành tử địch Liverpool, bắt được tư cách tham dự Champions League thi đấu tiêu chuẩn, nhìn ra ngoại trừ mấy nhà giàu có. Everton chính là Premier League đệ nhị tập đoàn bên trong người tài ba. Hơn nữa Everton trong đội còn có Quaresma hết sức quen thuộc một cầu thủ Valente. Mùa giải trước hai người vẫn là đội hữu. Kết quả khả năng là bởi vì lên lớp. Porto mau mau nghĩ biện pháp bán đứng Valente đi ra ngoài. Bao nhiêu cũng coi như kiếm lời một điểm. Liền Valente liền đến Premier League. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, Quaresma có thể sẽ cho rằng Valente chán ghét Porto các thuộc phủ. Đến nước Anh tìm điểm mới mẻ cảm, cũng may là Rooney đã từ Everton rời đi, bằng không như thế một lớn một nhỏ hai cái thuộc phụ người đam mê còn chưa đến thân mật không kẽ hở. Mỗi ngày kề vai sát cánh cùng đi tìm thuộc phụ chơi. Ngẫm lại hình ảnh này, Quaresma liền từng trận phát tởm, đang muốn đến Valente, hàng này liền cho Quaresma điện thoại tới, chờ trận đấu kết thúc, làm chủ nhà, ngươi liền không dự định mời ta làm chút gì. Valente tiện cười nói, dù cho Valente xem không được, Quaresma vẫn là không nhịn được trợn tròn mắt, Liverpool các thuộc phụ còn chưa đủ ngươi họa hỏa. Valente rào rạt đắc ý. Đó là đương nhiên, toàn bộ nước Anh thuộc phụ đều là ta. Quaresma một con hắc tuyến, cảm giác mình thực sự không cách nào cùng Valente ôn hòa nhã nhặn giao lưu. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao phòng thủ, lẽ nào ngươi không biết ngày mai thi đấu ngươi muốn phòng thủ người là ta? Quaresma lời vừa nói ra, lời kia đầu kia Valente liền rơi vào trầm mặc bên trong. Một lát, ném câu tiếp theo, dựa vào. Sau đó ngỏm rồi điện thoại. Nghe trong điện thoại khó khăn âm, Quaresma không khỏi muốn cười. Phòng trừng tối hôm nay Valente e sợ muốn mất ngủ. Đừng động Valente ở đây ở ngoài có cỡ nào yêu thích thuộc phụ. Có thể so với thi đấu bên trong hắn tuyệt đối 100% tập trung vào. Có điều vấn đề đến rồi. Hắn không phòng ngự được Quaresma. Dù cho hắn là một tên nhất lưu hậu vệ cánh trái, cũng nắm Quaresma không có cách nào. hắn hiển nhiên không biết cuộc tranh tài này Quaresma gặp đá tiền đạo mà không phải tiền vệ cánh phải, vì lẽ đó Quaresma một hồi liền đem làm cho khiếp sợ. Này xác thực là một cái không cho lảng tránh vấn đề. Ngẫm lại hắn từng ở Porto trong khi huấn luyện bị Quaresma tàn phá thống khổ trải qua. Valente thì có một loại khổ bức sắt lừa thuê. Lần đầu tiên trong đời, Valente đối với huấn luyện viên trưởng đem mình bỏ vào đội hình ra sân bên trong không cao hứng như vậy, sân vận động Highbury đã sớm không còn chỗ ngồi. So với đối thủ một mất một còn có thể chứa đựng 76.000 tên fan bóng đá sân Old Trafford, chỉ có thể chứa đựng 38.500 tên fan bóng đá Highbury đã trở thành Arsenal phát triển ràng buộc. Cái này cũng là Wenger cắn răng bán máu đều muốn xây dựng sân bóng nguyên nhân. Có điều nhỏ quy nhỏ, nhưng Highbury bầu không khí nhưng rất nồng nặc. Trên khán đài fan bóng đá cùng cầu thủ khoảng cách cũng càng gần hơn. Sân nhà bầu không khí càng bổng, làm nóng người thời điểm. Quaresma cũng đã cảm giác được một luồng u oán xa xa bay tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia u oán đến từ chính Valente. Hàng này e sợ còn ở uất ức đây. Mà khi hai bên cầu thủ dừng lại vị trí, thi đấu chuẩn bị lúc mới bắt đầu, Valente mới hậu chi hậu giác phát hiện, làm sao Quaresma chạm vị không giống như là tiền vệ cánh phải. Dùng bước thủ phát ra, hắn khẳng định đánh bên phải đường, cánh trái còn có Pires, như vậy hai cái đường biên liền đều có người. Xem ý này, Quaresma muốn đá tiền đạo, này vẫn đúng là không tính quá làm người ta bất ngờ. Dù sao mùa giải trước làm nóng người bên trong, Quaresma liền đá tiền đạo tới, này tuyệt không là Wenger tâm huyết dâng trào. Valente không nhịn được thở ra một hơi dài, đột nhiên thả lỏng lên, thật giống có chút sung sướng đê mê. Cuối cùng cũng coi như không cần bị Quaresma hỏa hỏa. Quaresma xa xa quay về Valente cười hì hì, nghĩ tới đây mấy ngày ấy Arsenal đặc biệt chiến thuật. Nếu như Valente thật sự cho rằng thiên hạ thái bình, vậy thì có ý tứ. Rất nhanh, thi đấu chính thức bắt đầu. Sân khách tác chiến Everton đầu tiên mở bóng. Everton thực lực không sai, đặc biệt là giữa sân phương diện. Tuy rằng đội viên tiếng tăm không hề lớn, nhưng cũng đều là thực lực lớn hơn tiếng tăm hãn tướng Cahill cùng Arteta thủ lĩnh. Trên thực tế không có chút nào kém hơn Arsenal. Cái này cũng là Everton có thể ở Premier League đệ nhị tập đoàn vững vàng đặt chân nguyên nhân. Thi đấu vừa bắt đầu, hai đội bóng liền đánh tới đối công. Tuy rằng Everton tư thái thoáng có như vậy một điểm bảo thủ, nhưng cũng là ở giữa sân làm mưu đồ lớn. Không hề có một chút nào bởi vì sân khách tác chiến mà khiếp đảm. Không có cơ hội cầm bóng thời điểm, Quaresma lén lút quan sát một hồi ngồi ở đội khách trên ghế dự bị moi. Ngẫm lại hắn ở Everton đạt được thành tích, suy nghĩ thêm hắn sau đó ở MU gây ra chuyện cười. So sánh bên dưới, khả năng hắn trời sinh liền không thích hợp mang nhà giàu đi. Nếu như nói nhất định phải có một ít huyền diệu khó hiểu đồ vật tồn tại. Nói thí dụ như khí chàng. Như vậy moi khí chàng rồi cùng nhà giàu trời sinh bát tự không hợp. Phối không tới cùng đi. Lắc đầu một cái, tận lực không nghĩ nữa những người cùng hắn không có quá nhiều quan hệ sự tình. Quaresma đem sự chú ý bắt đầu làm hết sức chuyển đến thi đấu bên trong đến. Lần thứ nhất chạm bóng, Quaresma liền cho Everton chế tạo một lần mạo hiểm nguy cơ. Không có đỉnh ở mặt trước. Cùng Van Persie hợp tác, Quaresma chính là mai phục sau lưng Van Persie ảnh tử sát thủ. Cái này cũng là Wenger cho hắn dưới định nghĩa. Dùng bớt cánh phải 45 độ căng ngang, Van Persie gánh Everton trung vệ, miễn cưỡng đánh đầu về làm, đem bóng đẩy đến bên ngoài vùng cấm hình cung đỉnh. Quaresma ở Van Persie tranh đánh đầu một khắc đó, so với bất luận người nào phản ứng đều nhanh, phán đoán điểm đến cũng chuẩn nhất. Cướp ở tất cả mọi người trước vọt tới vị trí. Quả bóng cũng vừa hay hạ xuống. Nâng lên chân trái xúc lực. Trực tiếp đánh một cước kinh thế hãi tục volley. Xem tư thế kia. Hoàn toàn chính là 02 năm Champions League trận chung kết bên trong Zidane cái kia một cước thiên. Ngoại phi tiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,